Giới thần, chương 960, Mộng Khinh Nhu tìm đến. Góc truyện audio.com. Song tu đạo tại đây có thiết luật vô cùng chặt chẽ. Để đảm bảo cho lợi ích thu được cao nhất, tác dụng phụ giảm xuống thấp nhất, cho nên những nữ nhân lô đỉnh khi tiền vào đây đều phải nhận được sự tỉ mỉ rèn luyện của giới thần lực đẩy nguyên âm cơ thể đạt đến thuần. Túy nhất, tinh khiết nhất thuận lợi cho âm dương đạo vận hành nhất. Do đó khi nguyên âm loại này lúc vừa luyện thành liền áp đảo tất cả mọi lực lượng khác trong cơ thể. Tại thời điểm mà dục hỏa phân thân này cơ thể họ cũng đã tiếp cận đến ranh giới gần nhất tới thần thể thuần âm thể. Lúc đó chỉ cần nhận lấy cực hạn thuần dương lực tiến hành xong tu trùng kích giới hạn thể chất cuối cùng này sẽ tự động khơi mở được toàn bộ khiếu huyệt thuần âm từ nhâm mạch mà đột phá thể chất. Bất quá, thuần dương lực cũng không phải bất kỳ nam nhân nào cũng có. Cho dù là thuần dương thần thể trong truyền thuyết bách thể cũng không đủ đáp ứng cho nhu cầu đột phá thể chất này. Ngược lại nếu như người các nàng song tu không phải là thiên mà là một nam nhân mang thuần dương thần thể khác thì cũng chẳng được bao nhiêu lợi ích. Bởi vì sự chênh lệch quá lớn về âm dương đồng thời dẫn đến tình trạng hấp khô thuần dương khí từ nam nhân đó. Không phải thuần dương thần thể là kém cỏi, mà là thể chất này cũng không phải chỉ chuyên tâm sinh ra thuần dương khí mà nó lại trọng điểm khai thác dương mạch và dương hệ khiếu huyệt. Một nam nhân muốn chân chính khai thác được một đạo dương chi đốc mạch này thì tu vi chỉ ít cũng phải đạt đến thiên cảnh. Lúc đó thuần dương lực mới miễn cưỡng đạt đến tình trạng đủ dùng. Còn những nữ nhân ở trong song tu giới điệp này đừng xem thường họ. Mặc dù mới chỉ tiến vào đây chưa lâu, âm nguyên được rèn luyện chưa lâu nhưng mà họ lại được tu luyện theo hệ thống nghịch thiên nhất trên thiên phù giới này. Lại được thêm lực tương trợ của toàn một giới hỗ trợ cùng với đáng sợ nhất một loại lực lượng trong vũ trụ tương trợ. Giới thần lực, không có ai biết được loại năng lượng này là cao cấp đến trình độ nào. Ngay cả thiên cũng không biết nhưng mà có được nó gia nhập vào. Các cô gái ở đây chỉ cần là chưa bị phá trinh. Âm nguyên còn bảo toàn nguyên vẹn liền sẽ có tốc độ tu luyện nhanh đến đáng sợ. Thời gian này, là không đến một ngày để đạt đến cực hạn của nguyên âm thể sánh ngang với đại thành thuần âm thần thể hoặc thuần dương thần thể. Điều này là đáng sợ đến cỡ nào? Hơn 100 đạo thuần âm phù văn kết thành nguyên xa dựng lên thuần âm địa trụ đột phá đến địa ý vĩnh hằng độc lập, con số này là to lớn tới cỡ nào. Thuần âm phù văn là địa cấp thánh phẩm phù văn. Mỗi đời thiên tài có mấy ai sẽ luyện thành được quá 2 đạo thần thông như vậy? Lại càng có mấy người luyện ra được 3 đạo? Những người như vậy, tất cả đều là siêu cấp nghịch thiên kỳ tài vạn người có một. Còn đây... cùng lúc họ lại có tới cả trăm đạo gấp mấy lần một bậc thiên đấu kỳ sủng thiên tài. Cho dù là thần thể được thiên địa ban cho cũng không đáng sách dép. Hừm, trước sự vuốt ve của thiên, mấy vị mỹ nữ đều nhanh gấp mà rên rỉ, cơ thể mềm mại nhẵn nhụn như rắn nước, ướt át mà quyến rũ như mật ngọt, nguyên âm đến cực hạn, thể chất kịch liệt thay đổi, nét nữ tính trên cơ thể đều được đẩy lên cao nhất. Hạ thể cũng mềm mại ướt át, chút lông mềm cũng rụng sạch không còn chỉ để lại một bờ mờ u mềm mại tươi non. Khe hở mềm mại ướt át hồng hồng mê người, sực dương căn to lớn của thiên thô to mà mạnh mẽ. Sần sùi mà nóng hổi dương lên, mang theo dương khí mạnh mẽ như phun ra lửa đỏ. Từ quy đầu to lớn hồng hồng phun ra lực lượng thuần khiết nóng rực tựa như hóa thành hư ảnh mãnh hổ gồng mình. Phập, sực âm huyệt ướt át tuy nhỏ nhưng không chịu nổi lực trùng kích này mà bắt đầu mở rộng ra. Tách đôi bờ mờ u mềm mại đón tiếp vị khách to lớn cuồng dã tiến vào. Ahhhh tương cơn đau chỉ thoáng chốc tiến đến, nhưng ngay sau đó lại là một trận như hồng thủy vỡ đê dương nguyên lực tiến vào. Âm nguyên vừa tiếp xúc liền như cỏ khô gặp lửa đỏ mà xoắn suýt không rời. Âm dương hòa vào nhau tựa như tình nhân quấn lại, một loại lực lượng mạnh mẽ đến đáng sợ liền sinh ra. Cũng ngay tại lúc đó, cơn đau từ hạ thể giảm đi, thay chỗ cho cảm giác lâng lâng của các tế bào đang rung động. Âm nguyên được giải khai bớt đi tức khí giải phóng cho tiềm lực tràn ra. cơ thể được nới lỏng liền khiến quá trình song tu bị thúc đẩy. Âm thủy tiết ra, lấp tràn vào khe hẹp đang đè nén dương can, xối tràn cả những giọt máu đỏ trinh nguyên ra ngoài. Thiên cử mông, chậm rãi đẩy dương can tiến sâu vào trong cọ sát mút chặt lấy những nơi khoái cảm sâu xa nhất. Hư, tiếng rên rỉ nhẹ vang lên. Các nàng ai nấy đều nhắm mắt co người. Đôi chân mềm mại thon gọn bất giác liền lỏng ra. Nới ra hạ thể để lộ ra vùng bình nguyên mật ngọt đang ôm khít lấy dương can to lớn. Thiên lại cử mông, chậm rãi rút ra dương can khiến bờ mờ u co giãn nhô ra. Mật thủy tràn ngập bôi ướt cả dương can rơi ra ngoài. Sau đó hắn lại thọc sâu. Hư, ưa quá trình song tu cứ như vậy liền bắt đầu. Tiếng rên rỉ mê người vang vọng lên như một dàn hợp xướng mỹ hảo hòa vào nhau cao vút. Khác với năm vị mỹ nữ nhóm Vương Ái Ngữ, Lục Hà đều là những tiểu thư khuê các e lệ thẹn thùng. Hai nàng Thanh Xà, Chi Chu lại có sự hoang dã và bạo liệt một cách buông thả nhất. Độc công mà họ tu luyện nhận được âm nguyên rèn luyện mà biến chất rất nhanh liền thoát xác tiến hóa. Tiếng rên rỉ lại càng cao vút hơn báo hiệu cho khoái cảm lại một lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Tiếng đi em thủy ọp ẹp do dương căn cọ sát vào âm vật hòa lẫn với tiếng bạch bạch do hai bờ mông đập mạnh dồn dập vào nhau khiến người nghe mà không thể thoát ra. Trong nhóm mỹ nữ Vương Ái Ngữ, tất cả họ đều là những giai nhân tuyệt sắc xinh đẹp hơn hẳn một cấp so với hai nô tỳ như Thanh Xà, Chi Chu. Không những vậy họ còn được giáo dục kỹ lưỡng về năng lực câu dẫn nam nhân thậm chí là cả tuyệt kỹ phòng the. Bất quá lúc này trước cơn nhục dục khoái trào đến cực đỉnh, họ lại không còn nhớ được đến cái gì mị hoặc hay e thẹn mà trước đây từng học nữa. Chỉ biết vặn vẹo bờ mông đón lấy từng đợt thọc sâu. Chỉ biết rung mạnh từng đợt trước cơn cuồng bạo dồn dập. Miệng không mở được một lời ngoại trừ những tiếng rên rỉ trong vô thức. Cơ thể nhận được lấy khoái cảm to lớn mà dìm ngập trong hạnh phúc ngất ngây. Sung sướng đến ngây ngất, một trận ảo diệu thiên địa tràn tới. Thiên mệnh của các nàng ẩn chứa vô vàn những sợi pháp tắc ràng buộc móc nối dần hiển lộ ra cùng với thiên đạo pháp ý giàn giáo cũng hơi chút hé lộ ra. Tất cả đều dựa vào điểm tựa là bảy thiên mệnh của bảy cô gái mà được lột bỏ ra. Ngay lúc này, toàn bộ quy nguyên thụ liền điên cuồng vận động rung rinh. Cành lá điên cuồng chuyển động, mỗi một giây qua đi là hàng ngàn vạn biến hóa pháp tắc bị nó ghi lại. Những chiếc lá non mới cũng dần mọc ra, thấu thiên kính vận động đến cực hạn cùng với toàn bộ thức hải thượng thiên đan điền của thiên đều vận dụng đến hết cỡ. Chìm đắm trong vô vàn ảo diệu thiên địa ý chí và khung cốt của thiên đạo nhưng chợt lúc này. Cộp cộp tiếng gõ cửa vang lên, ai đó thiên tách ra phân thể xuất hiện tại phòng luyện công. Chủ nhân nô tỳ Mộng Khả Nhu có chút chuyện cầu kiến Vào đi bên ngoài, cánh cửa chậm rãi được đẩy vào sau đó một bóng dáng thướt tha uyển chuyển nhẹ tiến tới. Một bàn chân như ngọc như ngà mềm mại thon gọn không tì vết bước vào kéo theo đó là một bóng hình khiến người xem mà muốn phun máu mũi ba thước. Mộng Khả Nhu mặc một cái váy ngắn xẻ tà để lộ ra gần như toàn bộ chân phải tuyệt mỹ trắng nõn nà hoàn mỹ từ gót chân đến tận một phần quần lót. Nhỏ màu hồng bị lộ ra, cái áo màu hồng phần ôm sát để lộ ra vòng eo thon mềm mại và khe hở lớn ở giữa vừa vặn khiến người nhìn thấy khe hở mê người giữa hai bầu ngực căng. Tròn, trên sắc diện lại là một nụ cười mê lê với nhan sắc như nghiêng nước nghiêng thành mà bất kỳ nam nhân nào trên đời đều không thể kháng cự. Một mùi thơm nhẹ nhàng lọt vào mũi khiến người say nồng. Thiên có thể cảm thấy rất rõ, mùi thơm này vừa vào mũi liền khiến dục hỏa như thiêu thân của hắn bị kích động ra. Dương nguyên lực như phún trào không thể đỡ. Một cảm giác có chút mê muội truyền đến khiến bản thể của hắn trong song tu giới điệp mở mắt ra. Hừm, mỹ nhân kế a hát, độc kế thật không tồi. Độc dược cũng không tồi bất quá. Ta thích, cách chương.